Quỷ tình trái, chương 49, góc truyện audio.com. Lúc này vương tử trong phủ cũng nghe nhìn thấy trên đường liên tiếp huyên náo thanh. Vu lão lục thân cẩu nghe một hồi, quay lại thân đối tựa vào nhuyễn tháp thượng lão đại nói. Lão đại, ta liền như vậy thành tiểu tam lạp, tốt xấu cũng phải cùng vân ca tranh luận a, bằng không chờ ngươi vào cung. Cái kia cái gì liên phu nhân không được cho ngươi mặc tiểu hài sao? Lục Vĩnh Hạo lúc này cũng thân cổ hướng ngoài phòng nhìn. Đã nhiều ngày hắn bên người vẫn có đại vương tử nhân nhìn. Thật sự không phải không có phương tiện cùng Vu lão lục nói chuyện riêng tư. Khả hôm nay vương tử đăng cơ thêm đại hôn, sân mặc dù có nhân gác, nhưng tự nhiên vô hạ kề sát bận tâm bọn họ. Cho nên, Lục Vĩnh Hạo xem ngoài cửa sổ không người sau, liền thấp giọng hỏi, lão Lục, Vân ca có hay không khiến ngươi ngầm theo ta nói cái gì đó? Vu lão Lục chớp hạ mắt, Vân ca ngược lại là chân khiến ta tiện thể nhắn. Hắn nói khiến ngươi hảo hảo mang theo hài tử. Lục Vĩnh Hạo khẩn trương chào Vu lão Lục thủ. Sau đó đâu? Sau đó, không không lạp, Vu lão Lục chớp một đôi mẫu cẩu mắt nhi nói. Thao, Lục Vĩnh Hạo thiếu chút nữa không khí thở không nổi đi. Bên kia đều thú chính thê, hắn hiện tại chính mình đều là tính mạng kham yêu, còn có nhàn tình mang cái kia nghiệt chủng, bất quá bị Vu lão lục như vậy đề tỉnh, hắn trong lòng cũng tại phạm nói thầm, cái kia tề tử, bị Tuấn Hải Vương đưa đi đâu vậy? Nguyên nghĩ phỏng chừng hỏi không ra đến, không nghĩ tới hắn cân nhắc nửa ngày. Cùng Vũ em bố Lạp Đạt đã mở miệng sau, bố Lạp Đạt không có nửa điểm trần chờ liền mang theo hắn đi vương tử phủ hậu trạch một tiểu viện tử lý. Đế tư tận thú là có thể sản nhũ, bố Lạp Đạt phía trước chính là nuôi nấng đại vương tử Vũ em. Nhưng là bởi vì Lục Vĩnh Hạo sinh hạ là nữ anh, cho nên trang bị Vũ em cũng là nữ tử, chẳng qua kia Vũ em hiển nhiên không quá phụ trách nhiệm. Trong phòng một đại nhân cũng không có, chỉ có tiểu anh nhi chính mình nằm ở trên một chiếc giường nhỏ chính mình y y nha nha ngoạn. Thấy có nhân vào tới, mới khóe miệng nhất nghẹn, y y nha nha nhỏ giọng khóc nức nở, bố Lạp Đạt kinh nghiệm phong phú, đi ra phía trước một mặt bọc anh hài tiểu mông tã. Liền trao mày đầu, này tã đều có thể ninh ra một chậu nước đến đây. Trông giữ công chúa Vũ em cũng quá kỳ cục. Theo sau bất đắc dĩ thở dài, chính mình động thủ thay tiểu anh hài đổi tã, Lục Vĩnh Hạo tà mắt nhi, nhìn kia túi chút giận, lại nhìn này bài trí mộc mạc tiểu ốc, bên trong nửa điểm anh hài món đồ chơi trang sức đều không có. Đế tư quốc công chúa quả thực là thay thành viên hoàng thất năng lực sinh sản bôi đen bình thường tồn tại. Cũng khó trách phù em không để bụng. Phòng trừng ngay cả tề tử hắn cha cũng là vội vàng đăng cơ thú mẹ kế. Căn bản vô hạ bận tâm này không chịu chúc phúc hài tử đi. Tiểu anh nhi đổi hảo tã, cũng thư thái rất nhiều. Không biết vì sao, đèn bóng mắt to nhi nhìn chằm chằm vào Lục Vĩnh Hạo xem. Chẳng lẽ nhỏ như vậy liền biết là ai sinh nàng, này không phải nữ nhân sinh ra đến loại, thấy thế nào đều hàn thảm. Giống như hắn hiện thế nữ nhi, thấy thế nào đều khả ái. Ngươi xem này tề tử ánh mắt, sống thoát chính là Tuấn Hải Vương. Lại xem kia mũi, con mẹ nó cư nhiên cùng chính mình có điểm giống tiểu anh nhi tinh xảo ngũ quan. Tàn nhẫn nhắc nhở hắn, đây là chính mình cùng đại vương tử huyết mạch hỗn hợp mà thành. Lục Vĩnh Hạo bị nàng nhìn chằm chằm đến mức cả người không được tự nhiên. Xoay người đã muốn đi, ai ngờ bố Lạp Đạt mau tay nhanh mắt, vẫn cứ đem tiểu anh hài đưa đến trên tay hắn. Lục ca không phải không đương quá cha, nhưng là trong tay hiện tại mềm mềm kia đoàn là từ chính mình trong bụng chui ra đến. Loại này không được tự nhiên khó chịu kình nhi, thật sự là không có cách nào khác công đạo a. Hắn đang muốn đem hài tử lại đặt về đến bố Lạp Đạt trên tay. Cố tình lão Vũ em duệ Vu lão lục quay người lại nhi đi ra ngoài. Lục Vĩnh Hạo dứt khoát đem hài tử lại đặt về đến giường nhỏ ướt sũng cái đệm thượng. Tiểu anh nhi vốn bị ôm được chính thoải mái, đột nhiên bị đặt về đến thấp lạnh giường nhỏ thượng, miệng nhất phiết, đỏ mắt quyển bắt đầu khóc lên, Này tể tử khóc được cũng biến hóa đa dạng. Không lên tiếng, đại nước mắt phía sau tiếp trước theo tròn vo khuôn mặt nhỏ nhắn đi xuống điệu. Nhìn Lục Vĩnh Hạo tiểu nhãn thần, giống như muốn bị vứt bỏ tại con hẻm bên trong ấu khuyển bình thường. Xem, nhìn cái gì, có năng lực tìm ngươi ba ba khóc đi. Lục Vĩnh Hạo cố gắng bày ra ngày xưa khiêng cầm hung tướng. Tiểu anh hài bị dọa đến tiểu lỗ mũi co rụt lại. Tia nước mắt cùng suối phun dường như ra bên ngoài dũng. Nhà ta thao, có hay không để nhân sống, đan luyện một mình ta. Lục Vĩnh Hạo xem như bị này tiểu cầu ra cao dính thượng. Phóng cũng không bỏ xuống được, muốn ôm nàng đi ra ngoài kêu nhân, lại sợ bên ngoài phong đại đông lạnh này tiểu sống tổ tông. Đi vòng quanh tại trong phòng chuyển vài cái qua lại, Lục Vĩnh Hạo mông cuối cùng là ngồi vào chỗ của mình xuống dưới. Ôm ngươi có thể à, đừng tưởng con mẹ nó khiến lão tử cho ngươi uy nãi. Cũng không quản tiểu anh hài căn bản nghe không hiểu, Lục Vĩnh Hạo trực tiếp cấp nữ nhi lập hạ quy củ. Bị Lục ca ôm vào trong ngực, phòng trưng tiểu tề tử cũng hiểu được thư thái. Hoàn toàn không biết, chính mình tương lai sẽ là cỡ nào nhấp nhô thiếu yêu. Vì thế Lục Vĩnh Hạo kiên nhẫn cùng nàng giảng, hôm nay là nàng ba ba thế nào đại nhật tử, nàng này công chúa nhiều không chiêu nhân thích. Về sau liền tính không biết nói gì sẽ không đi đường. Cũng muốn giống cùng hắn học học như thế nào cục đuôi làm người tại Lục Vĩnh Hạo nói đâu đâu thanh lý. Anh hài khuôn mặt nhỏ nhắn dán tại hắn khuỷu tay thượng. Nhắm lại một đôi đại hồng mắt, rốt cuộc ngủ, Lục Vĩnh Hạo nói cảm giác chính mình chân thật đủ nhàm chán. Khả từ đáy lòng phiếm ra kia sợi khó chịu kình nhi thật là bởi vì trong lòng này tiểu ngoạn ý mà lên. Chiếu cố hảo hài tử, đây là Vân ca duy nhất cần công đạo hắn, nhưng là hắn đột nhiên có chút minh bạch Vân ca nói lời này ý tứ. Nếu chính mình lại không chiếu ứng điểm này tiểu tề tử chỉ sợ nàng giống yếu bình thường trưởng thành đi xuống cũng là rất khó đi. Cung điện chi ngoại truyền đến âm nhạc thổi một ngày, làm cho đầu người đau, Lục Vĩnh Hạo có chút mệt mỏi, bất chi bất giác ngủ, tia tiểu anh hài ngược lại là mở mắt. Nhìn đặt ở trên bàn một tiểu bình sữa, đó là vú em chướng nãi khi, đem nãi nước chen vào đặc chế tiểu trong bình sữa. Chờ ban đêm khi, đồ bớt việc lại đút cho hài tử ăn, kia ngắn ngủi tiểu thủ chỉ ở không trung chào vài cái. Kia cái chai lập tức liền được đến tiểu anh hài bên miệng. Nàng mở ra cái miệng nhỏ nhắn mùi ngon mút vào đứng lên. Uống uống, lại nhỏ mí mắt thượng hạ đánh nhau lên. Chậm rãi khép lại thượng mắt, lại tiếp đi, mà kia bình sữa, vô thanh đánh rơi thảm thượng lăn đến một bên góc hẻo lánh. Trên đời không chiêu thân mụ đau đáng thương đàn, không chỉ là đại vương tử phủ tiểu công chúa, vẫn xen lẫn trong đám người nhìn thân mụ kết hôn nhị vương tử thừa dịp bóng đêm lặng lẽ đi đến hoàng cung cửa sau sông đào bảo vệ thành. Nhìn xem tả hữu không có nhân, từ sau bối thủ kế tiếp ước 1 mét trường. Có tiểu nhi cánh tay phẩm chất viên đồng, tay phải xuyên qua viên đồng đáy ra bộ, siết chặt cổ tay, thủ đoạn, đem viên đồng dơ lên. Ta đối với hoàng cung tường thành, nhấn một cái cơ hoàng, suy một tiếng, viên đồng đỉnh chóp ngũ lăng chảo mang theo ra thằng điện xạ mà ra. Câu ở tường thành đầu, nhị vương tử duệ duệ viên đồng, xác định ngũ lăng chảo đã rắn chắc, lại nhấn một cái tạp hoàng. Tại ca ca trong thanh âm, ngũ lăng chảo hệ ra thằng đột nhiên thu hồi, nhị vương tử nắm viên đồng bay lên trời, lướt qua sông đào bảo vệ thành, tại trên tường thành nhanh thải vài bước đặt lên đầu tường. Nhị vương tử treo tại hoàng cung đầu tường, nghiêng tai nghe một trận, không có cái gì động tĩnh, mới cẩn thận tựa đầu tham quá tường thành, gặp bốn bề vắng lặng, mau lẹ thu hồi vô lăng chảo. Nhảy xuống tường thành, hơi chút phân rõ hạ vị trí, vụng trộm về phía liên phu nhân cung điện sờ soạng, trong hoàng cung thỉnh thoảng xuất hiện vài cái thị vệ tuần tra. Có khi còn có thể hai nhóm thị vệ giao nhau mà qua. Nhưng là Thác Hải Vương biết rõ hoàng cung lộ tuyến, cùng với thị vệ đổi thời gian, cho nên rất nhẹ nhàng là mò vào ở chính điện sau Phượng Tê Điện. Thánh Tê Điện là hoàng hậu tẩm cung. Địa vị tôn quý, tọa lạc tại 23 tầng bậc thang chi thượng, so cái khác hoàng phi cung điện cao hơn nhất mảng lớn. Tiến phượng tây điện viện môn liền có thể cảm nhận được nồng đậm vui vẻ ý, trong viện bãi đầy đèn đỏ. Cây cối đều quấn lên thật dày kim bạc, từ nóc nhà rủ xuống dưới kim sắc cùng hồng sắc quấn quanh tơ lụa tại ngọn đèn chiếu rọi hạ đem toàn bộ sân nhiễm thượng một tầng minh lượng. Hồng sắc, thánh tê điện lý đặt 30 tòa hai người cao rực long thánh thú vàng dòng đế đèn. Đế đèn thượng cắm thô như nhi tí phát ra mùi hương biển sâu thú du thô sáp. Trong điện gian là khắc vân văn cùng cắt tường họa long phượng dương. Nhất chương 30 thước trưởng do hơn 1.000 tài nghệ tinh xảo nữ không hao tổn khi hai thâm niên gian dệt thành cầu vồng xa từ 7 thước cao điện đỉnh buông. Xuống đến đem long phượng dương bao phủ trong đó. Toàn bộ cung điện là như thế xa hoa, trở thành tòa cung điện chủ nhân, cũng khó trách thành đế tư trên đại lục tận thú nhóm mong muốn không thể tức hy vọng xa vời. Thác Hải Vương ở bên ngoài quan sát nhất hạ, phát hiện toàn bộ phượng tê điện một thị vệ cùng thị nữ đều không có. Hắn biết nhất định là chính mình mẫu hậu thu được hắn 4 cánh ưng truyền thư sau cố ý điều khai. Liền yên tâm đi vào sân, đường đi vào cửa điện. Xuyên thấu qua cầu vồng xa nhìn đến một quen thuộc thân ảnh đang nằm tại long phượng trên giường. Kích động tiến lên vài bước, hô, mẫu thân, liên phu nhân mặc long trọng thánh hậu triều phục, bán nằm tại nhuyễn tháp chi thượng tựa tiếu phi thiếu nhìn hắn. Cách chương.